Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, mắt mù hồn quái. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lộ Thần chỉ có thể tạm thời thu hồi tâm tư, sát thần nhất chỉ thực là được từ Bạch Cốt Cự Thủ Chi Chủ. Chính mình làm theo đoạt Bạch Cốt Cự Thủ Chi Chủ linh hồn quả. Tuyệt Bạch Cốt Cự Thủ Chi Chủ chạy ra Thất Tinh Phong cấm thủ đoạn. Hiện nay muốn theo Bạch Cốt Cự Thủ Chi Chủ nơi đó lần nữa đến sát thần nhất chỉ vận chuyển pháp môn. Tất nhiên là không nói. Hắn hơi chút trầm ngâm. Cởi xuống xích hỏa môn nội môn đệ tử phục sức ném vào vòng chữ vật bên trong. Vừa lấy ra một kiện phổ thông quần áo màu đen đổi tại thân tiến lên sau đó hắn vừa khống chế bộ. Mặt cơ địa thu lại cùng nhúc nhích, khuôn mặt mắt trần có thể thấy khô gầy xuống tới, cùng trước đó so sánh giống như đổi một người đơn độc. Giờ phút này coi như gặp được Phong Thủy Hàn bọn họ. Lộ Thần nếu không chủ động nói rõ thân phận, Phong Thủy Hàn bọn họ tất nhiên là không nhận ra chính mình. Hắn đã tu thành băng cơ chi thân, có thể trưởng khống thể nội mỗi một sợi cơ tia. Muốn làm đến bước này cũng không khó. Ban đầu ở Thanh Hà Thành lúc, còn cần lợi dụng thay đổi âm thanh viên thuốc đến cải biến tiếng nói. Hiện nay chỉ cần khống chế cơ tia biến hóa, thanh âm cũng có thể tùy tiện cải biến rớt. Khụ khụ, khụ khụ, Lộ Thần điều chỉnh tiếng nói biến hóa, trở nên trầm thấp một chút. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Lộ Thần ánh mắt chuyển qua. Đối Trần Tuyết Ngưng phân phó, nếu là gặp được người khác hỏi thăm ngươi ta ở giữa ra sao quan hệ, ngươi liền nói ta là tại Phệ Cốt Xâm Lâm phát sinh thiên biến đổi lớn trước đó liền tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong Thất Âm Cốc đệ tử, bởi vì ngươi là sư tỷ, vì chiếu cố ta, mới mang ta lên cùng một chỗ hành động. Trần Tuyết Ngưng mặc dù tận mắt nhìn thấy Lộ Thần cài biến giọng nói và dáng điệu, nhưng tuyệt không giật mình, dù sao trước đó Lộ Thần toàn thân khô quắt xuống dưới. Liền nàng cũng bị lừa qua, nghe vậy, nàng khịt mũi coi thường, mỉa mai trào phúng, nếu quả thật chụp ngươi lời nói mà nói, người khác nếu như nhận ra ta là Trần Tuyết Ngưng, tại chỗ liền có thể nhìn thấu ta là nói láo, mà ngươi căn bản không phải Thất Âm Cốc đệ tử. Lộ Thần nhăn nhăn mi đầu, ta tu luyện quỷ chi pháp, đồng môn đệ tử đều biết hiểu việc này, mà ta vừa so với bọn họ cường đại, giờ phút này thân ở Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong, không có tông môn ước thúc, đồng môn đệ tử đối ta tránh không kịp, vừa sao sẽ chủ động lùi lại ta trợ giúp, đi theo tại ta bên người, nếu là có thể nhận ra ta người, tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới chỗ này. Trần Tuyết Ngưng giải thích về sau, nàng mặc dù muốn không hiểu Lộ Thần vì sao muốn tận lực giấu giếm xích hỏa môn đệ tử thân phận, nhưng lại minh bạch Lộ Thần hy vọng việc này có thể đạt thành. Đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ cải biến giọng nói và dáng điệu về sau Lộ Thần liếc một chút. Trong nội tâm nàng chợt tung ra một cái ý nghĩ, đỏ thắm sắc mặt bờ môi toát ra một vòng nụ cười. Liền vội vàng nói, ta có một cái dễ dàng hơn biện pháp, hai chúng ta thân phận trao đổi, lúc đầu ta là ngươi tù binh, hiện tại ngươi là ta tù binh. Lộ Thần khẽ nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Trần Tuyết Ngưng tích cực, vừa đến, ngươi là chân cương nhất trọng thiên. Đúng, ngươi giờ phút này đến tột cùng ra sao cảnh giới? Nàng trước đó kinh ngạc hướng Lộ Thần tu luyện dẫn phát động tĩnh. Lộ Thần xuất quan về sau, nàng lấy tinh thần lực dò xét một phen, lại là không thu được gì. Lại về sau, Lộ Thần vừa hướng nàng hỏi thăm quỷ hướng pháp tu luyện công việc. Nàng nhưng thật ra quên hướng Lộ Thần hỏi thăm bây giờ là gì cảnh giới. Trong nội tâm nàng âm thầm cảm thấy Lộ Thần hẳn là đã bước vào chân cương cảnh, chỉ có tài như thế có thể ngăn cản nàng tinh thần lực dò xét. Chân cương cảnh bên dưới, Lộ Thần nhàn nhạt, không có nhiều lời ý tứ, không muốn nói liền không muốn nói. Ngươi cũng dùng không gạt ta. Vẫn là ngươi cho rằng ta xem không ra đến. Trần Tuyết ngưng hừ nhẹ một tiếng. Trong nội tâm nàng nhận định Lộ Thần đã bước vào chân cương cảnh. Dù sao Lộ Thần bản thân cũng là khí hải thập nhất trọng thiên. Lúc ấy thiên linh khí vừa hội tụ thành trăm trượng linh khí vòng xoáy. Như thế cự đại động tĩnh há lại nhất danh khí hải cảnh võ tu sĩ có thể làm đến. Hẳn là Lộ Thần đột phá chân cương thời dẫn dắt khí trời cơ. Lộ Thần khoát khoát tay, không nhiều làm giải thích, ra hiệu Trần Tuyết ngưng tiếp tục trước đó lại nói xuống dưới. Vừa đến, mặc kệ ngươi là khí hải đỉnh phong, vẫn là chân cương nhất trọng thiên cảnh giới, ngươi cảnh giới tóm lại muốn so ta thấp, nói ngươi là ta tù binh, người khác đầu tiên liền muốn cảm giác ngươi ta thực lực sai biệt. Đợi bọn họ xác định chúng ta cảnh giới, tự nhiên biết rõ ta có cái này thực lực để ngươi trở thành ta tù binh. Thứ hai, ta tu luyện quỷ chi pháp. Việc này rất nhiều người đều biết rõ, mà ngươi trên thân lại có không kém tử khí ba động xuất ra. Giờ này khắc này, phệ cốt xâm lâm trung võ tu sĩ đều biết tử khí đáng sợ. Người khác cảm giác được ngươi trên thân tử khí, tự nhiên mà vậy liền sẽ cảm thấy đây là ta thi triển ra thủ đoạn. Trần Tuyết ngưng êm tai tới, Lộ Thần nghĩ một hồi, hướng Trần Tuyết ngưng điểm gật đầu. Hai điểm này xác lập được, mà hắn sở dĩ muốn ẩn tàng rớt chính mình cùng Trần Tuyết ngưng ở giữa quan hệ. Thực là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp phệ cốt xâm lâm 108 động đám người cùng đối phó. Xích Hỏa môn đệ tử. Trần Tuyết ngưng là Thất Âm Cốc bên trong tinh anh đệ tử. Thực lực cường hãn, có lẽ sẽ có hắn tác dụng. Nàng bị một cái Xích Hỏa môn đệ tử thu làm tù binh sự tình. Vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt. Đi thôi, Lộ Thần. Ngươi là muốn đi tử khí nồng nặc nhất hướng, khó ngươi biết rõ nơi đó sẽ có cái gì sinh ra. Trần Tuyết ngưng thử hỏi, Lộ Thần mi đầu hơi hơi kích động một chút, ánh mắt sáng rực xem Trần Tuyết ngưng. Trần Tuyết ngưng trước đó một mực suýt tại hắn hậu phương, mà hắn vừa một mực đang hướng tử khí nồng đậm địa phương tiến lên. Mà tiến lên phương hướng cũng là trực chỉ tử khí nồng nặc nhất hướng. Trần Tuyết ngưng có thể biết rõ chính mình là ta phải tiến về tử khí nồng nặc nhất hướng. Cái này cũng không kỳ quái. Nhưng Trần Tuyết ngưng nửa câu nói sau, lại là thâm ý sâu sắc. Nàng tựa hồ biết được tử khí nồng nặc nhất hướng một chút bí mật. Liên quan tới tử khí nồng nặc nhất hướng sự tình, ta muốn ngươi đem biết rõ đều nói cho ta biết. Hắn lấy mệnh lệnh giọng điệu nói. Trần Tuyết ngưng nao nao, lập tức ý thức được Lộ Thần căn bản không biết nơi đó sự tình. Chính mình làm theo nói lộ ra nói chuyện, nàng thầm suy nghĩ một chút, Lộ Thần đã là muốn đi trước tử khí nồng nặc nhất hướng. Coi như mình bây giờ giấu giếm không nói, chờ Lộ Thần đến mục đích sau cũng có thể biết được. Nàng thực sự không cần thiết vì vậy mà làm tức giận Lộ Thần. Để Lộ Thần lấy cái viên kia cổ quái cây đinh trừng trị chính mình. Tử khí nồng nặc nhất chi hội có một ít hồn quái sinh ra. Bắt được lại luyện hóa những hồn quái đó. Có thể theo hồn quái thể nội rút ra xuất tinh thuần hồn tia. Phục dụng những này hồn tia. Có thể trực tiếp cường đại một người võ tu sĩ linh hồn. Trần Tuyết ngưng nói. Đề cập hồn tia hai chữ. Nàng đỏ thắm sắc dụ người khóe môi đúng là không tự kìm hãm được tràn ra một tia trong suốt nước bọt. Nàng vừa chiếc lưỡi thơm tho cuốn lên, đem đây là một sợi trong suốt nuốt xuống. Hiển nhiên nàng thưởng thức qua hồn tia mỹ vị, thực tủy chi vị, chính là đề cập hồn tia, liền để nàng thèm ăn nhỏ dãi, mà nàng thu tống tam đao âm hồn, sở dĩ đáp ứng tống tam đao đối phó Lộ Thần. Một là, Lộ Thần cường đại, nếu đem Lộ Thần cũng luyện thành nhất âm hồn thu nhập chính mình âm hồn phiên bên trong. Chính mình thực lực lại đem đề bạt. Còn nữa, Lộ thần là lần này Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp muốn đối phó người bên trong. Cực kỳ trọng yếu một người. Sau cùng, nàng tại truy tung lộ thần thời phát hiện, lộ thần đã đến cũng là muốn tiến về phệ cốt xâm lâm tử khí nồng nặc nhất hướng. Cùng nàng mục đích một dạng, hồn quái, hồn tia, cường đại linh hồn, lộ thần than nhẹ một tiếng, lại xem xét Trần Tuyết ngưng ý động vô cùng bộ dáng. Hồn tia tất nhiên là một kiện chí bảo, bảo vật rung động lòng người tâm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày hỏi, phải chăng còn có người khác biết được tử khí nồng nặc nhất bí mật mật? Ta đây liền không biết. Trần Tuyết ngưng lắc đầu, ta là bởi vì tự thân cơ duyên, tu luyện quỷ chi pháp mà biết được việc này. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm phải chăng biết được việc này? Lộ thần nghĩ một hồi, đổi một cái hỏi pháp, trầm tư một hồi. Trần Tuyết ngưng vừa là lắc đầu, bọn họ chấp nhận biết rõ. Lộ thần nghe vậy, trong mắt chớp tắt qua một vòng thất vọng. Trần Tuyết ngưng thấy thế, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Lộ thần tựa hồ rất muốn tại tử khí nồng nặc nhất hướng gặp Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Tử khí nồng nặc nhất chi vị hướng phệ cốt xâm lâm sinh mệnh cấm khu. Lộ thần cùng Trần Tuyết ngưng cùng nhau gấp rút lên đường. Mấy chục thiên hậu, bọn họ gần mục đích. Không có Trần Tuyết ngưng âm thầm điều động dị biến yêu thú. Một đường hữu kinh vô hiểm, chỉ là một đường tiến lên. Lộ thần âm thầm cảm thấy kỳ quái, dị biến yêu thú tựa hồ một chút nhiều. Đây là một ngày, lộ thần cùng Trần Tuyết ngưng theo tử khí nồng độ biến hóa. Đi vào tử khí sinh ra ngọn nguồn phụ cận, phía trước chợt truyền đến một trận kịch liệt kim thiết giao kích thanh âm. Lộ thần ánh mắt hơi rét, trong ánh mắt lại không có bao nhiêu giật mình. Trước đó Trần Tuyết ngưng hướng hắn đề cập tử khí nồng nặc nhất chi hội sinh ra hồn quái. Mà hồn quái lại có thể bị luyện hóa thành tinh thuần hồn tia lớn mạnh đại võ tu sĩ linh hồn. Hắn liền cảm giác lại ở tử khí nồng nặc nhất hướng gặp được người khác. Hiện nay nơi này quả nhiên không thái bình. Hắn nghiêng tai lắng nghe, xác định là hai nhóm người tại vì một vật mà lên tranh đấu. Đây tử khí nồng nặc nhất, trừ phi có thể lấy tử khí tu luyện, nếu không dừng lại nơi này người bao giờ cũng không cần tiêu hao tự thân lực lượng đến tới tử khí. Ăn mòn, khí hải cảnh võ tu sĩ nếu là mang theo vòng chữ vật, có chuẩn bị sung túc, dừng lại nơi này nhưng thật ra có thể, chỉ là cần kiệt lực chống cự tử khí ăn mòn, căn bản không nói cùng người tranh đấu. Hiện nay dừng lại nơi này hai nhóm người đang bạo phát kịch liệt tranh đấu. Thứ nhất, bọn họ thực lực cường đại, có thể tùy tiện chống cự tử khí ăn mòn. Còn nữa, những người này tất nhiên chuẩn bị sung túc, căn bản không lo lắng tự thân lực lượng tiêu hao hết, mà vô pháp kịp thời thu hoạch được bổ sung. Hết thảy 14 người, mỗi người đều là chân cương cảnh. Mà mỗi người cương khí ba động đều so với ta muốn cường đại rất nhiều. Bọn họ làm hai cỗ, bọn họ tại tranh đoạt một cái hồn quái. Chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tuyết ngưng không có sử dụng tinh thần lực dò xét, mà chính là lấy ra âm hồn phiên lấy tử khí lặng yên dò xét một phen. Sau đó đại mi thật sâu nhăn lại, truyền âm nhập mật, nói khí ngưng trọng hướng lộ thần hỏi thăm. Nàng và lộ thần xem như cỗ thứ ba đến nơi đây lực lượng. Nhưng là đối phương quá cường đại, nếu như lại có hồn quái xuất hiện, nàng và lộ thần tranh bất quá bên trong bất luận cái gì một phương. Lộ thần chính âm thầm đang cân nhắc, Trần Tuyết ngưng bỗng nhiên biến sắc, truyền âm thét lên, không tốt, cái kia hồn quái chẳng lẽ mắt mù, đã đến hướng chúng ta bên này xông lại. Hồn quái tại tử khí trung du dắt tốc độ cực nhanh, tựa như là một điện quang phóng tới, mà này hai nhóm tranh đoạt hồn quái nhân thực lực cũng là cực cường đại. Chăm chú cắn hồn quái hướng lộ thần cùng Trần Tuyết ngưng tiềm tàng chỗ xông lại. đồng thời một tinh thần lực khóa chặt lại hồn quái động tĩnh. Cũng bởi vậy hai nhóm người đều là phát giác được Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng. Nơi đây lại còn ẩn nấp hai cái tiểu quỷ. Có người hừ lạnh một tiếng, hơi thở rét lạnh, hai vị tiểu hữu, mời ra ngọc thủ ngăn lại hồn quái. Lại có một người vội vàng nói, nhưng so sánh lên tiếng trước người nói chuyện, hắn lời nói cùng hơi thở thân thiện hơn rất nhiều. Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng giờ phút này còn muốn đi, đã không kịp. Trần Tuyết Ngưng kiêng kỵ hai nhóm người cường đại, định vứt bỏ Lộ Thần một mình rời đi. Đồng thời trong nội tâm nàng âm thầm cầu nguyện Lộ Thần tốt nhất bị này hai nhóm người một cùng ra tay loạn quyền đả chết. Đi không nổi, xuất thủ trước bắt được cái này hồn quái lại nói. Lộ Thần nghiêng liếc Trần Tuyết Ngưng liếc một chút, truyền âm lạnh lùng nói. Đồng thời long khí cùng thức hải chi lực đều là điều động, xâm nhập Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên bên trong diệt thần đinh dục dịch. Hắn lúc này giả trang là Trần Tuyết Ngưng tù binh. Đây là một tầng thân phận tạm thời không thể bại lộ. Liền không nên tại này hai nhóm người trước mặt xuất thủ bắt hồn quái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.